Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 517, Phẫn Nộ Phòng Ở. Ngay tại Úc Châu, khu nhao nhao hỗn loạn hấp dẫn lấy toàn cầu lực chú ý thời điểm. Kỳ thật ngoại trừ đế quốc trong tập đoàn, mỗi một phe tập đoàn nội bộ cũng không quá bình. Những này thiên cấp bán thần tộc đánh chính diện chiến tranh cùng tập đoàn là địch xác thực thiếu sót một chút, nhưng ở địch quân trận địa tạo thành hỗn loạn, vẫn là dư xài. Hơi có vẻ phiền phức chính là, mỗi một phe đều có thiên cấp bán thần tộc đang truy đuổi. Nhiều như vậy trong tập đoàn, phiền toái nhất không ai qua được bá vương tập đoàn đế đô. Bởi vì Nhặt đối với tòa thành thị này thực sự hiểu rất rõ. Giống cái khác, bá vương tập đoàn thiên cấp bán thần tộc đều đã bị ép thoát đi ra vốn có hoạt động khu, nhưng chỉ có Nhặt chưa bao giờ từng rời đi đế đô nửa bước. Cũng không chỉ riêng bởi vì đế đô có được 12 vòng kiến trúc kinh khủng thể lượng, quả thực có thể xưng là một cái vương quốc độc lập. Càng bởi vì Nhặt đối với tòa thành thị này quá mức hiểu rõ. Mỗi một lần khi va đi, Lam Lăng, Nick đã tạo thành vòng vây, nàng vẫn là có thể ung dung rời đi. Cứ như vậy dòng dã ở trong thành thị đi vòng vo 4 ngày. Hai người một chung cộng lại quả thực là không có lấy Nhặt có biện pháp nào. Lam Lăng những ngày này tựa như một con màu lam u linh. Một mực tại đế đô trên không cao tốc ghé qua, sợ bỏ lỡ cái nào góc đường bên trong đột nhiên chớp động qua bóng đen. Bởi vì Nhặt quan hệ, cả tòa đái đô tiến vào toàn diện trạng thái giới nghiêm. Ngoại trừ công vụ đơn vị, tất cả thị dân đều phải 24 giờ đợi tại trong nhà mình. Dù là không có nhà, cũng nhất định phải đợi tại mình sau ngõ hẻm thùng giấy con bên trong. Không cho phép ra tới, nguyên bản náo nhiệt đế đô trở nên trống rỗng như là một tòa thành chết. Đông đảo chiến sĩ đã chuẩn bị chờ lệnh, chỉ bất quá toàn thành phòng ngự hệ thống đã giao cho Nick cùng Vadi phụ trách. Mặc dù hiểu rõ những này các chiến sĩ nhiệt tình, nhưng là Vadi cùng Nick cũng không cho phép bọn hắn hỗ trợ. Bởi vì trận này bắt giữ hành động nhân càng ít càng ổn định. Vadi cũng không phải thật muốn xử lý Nhặt, chỉ là nghĩ hết tất cả biện pháp để nàng tạo thành phá hư hạn định đến nhỏ nhất. Đồng thời rời đi thành thị tốt nhất, tuần thành hoàn tất, không có phát hiện Nhặt tung tích, đêm nay hẳn là an toàn, nàng sẽ không ra đến gây chuyện. Trên bầu trời, hoàn thành tuần thành kế hoạch, Lam Lăng đã bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Vất vả, ta nấu nồi lẩu, trở về ăn đi, và đi lành nề chính trong đại lâu cười nói. Ăn không được, vừa mới nhận được mệnh lệnh. Lái siêu xe Nick đột nhiên ngồi chỗ cuối tay lái, dọc theo một đầu đường phố rộng rãi lao vụt mà đi. Lập tức đuổi tới Hải Dương hoàn cảnh trung tâm khống chế. Nhặt ở nơi đó, người từ đâu tới tình báo? Và đi nhìn xem trong nồi vừa hâm tốt não heo, tiếc nuối buông xuống môi vớt. Quay người ngồi thang máy đi xuống lầu nhà để xe. Chu Nhàn cho, cũng là Trương Lam trực tiếp ra lệnh. Mặc kệ Nhặt có hay không tại nơi đó, đều phải đem Hải Dương hoàn cảnh trung tâm khống chế hết thảy thiết bị khí tài toàn bộ phá hủy. Nick tái diễn Chu Nhàn, nếu là Nhặt tại vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục khu ra sao? Lam Lăng tại trong máy bộ đàm nhẹ giọng hỏi, cũng là cải biến mình phi hành quỹ tích. Không, mệnh lệnh bắt buộc, tuyệt đối phải ngăn cản Nhặt tại đế đô hoạt động. Tại bảo đảm chúng ta an toàn tình huống dưới, không tiếc bất cứ giá nào, giết nàng. Nick cơ hồ có thể khẳng định, cuối cùng mệnh lệnh này hẳn là Chu Nhàn mặt khác thêm, bởi vì Trương Lam sẽ có đại giới hạch toán, hai đầu nhân mạng cộng thêm một con vào sinh ra tử côn trùng bằng hữu. Đi đổi Nhặt một cái mạng hiển nhiên là không đáng. Trương Lam chưa từng có đem các huynh đệ mệnh như thế không xem ra gì qua. Nhưng là, có thể để cho Chu Nhàn nói ra ác như vậy, khẳng định Nhặt tại đế đô là muốn làm kinh thiên đại sự. Về tình về lý, bọn hắn nhất định phải thi hành. Hải Dương hoàn cảnh trung tâm khống chế thuộc về thời đại trước sản phẩm. Tại còn không có Bá Vương tập đoàn thời điểm, bọn hắn đã là một cái phế vật bộ môn. Xích Hồng Biển triệt để biến thành nhân loại cấm khu, không phải gan mập như trâu, hoặc là tự tìm đường chết, đều không có người còn dám tiến vào kia phiến kinh khủng thủy chi luyện ngục. Cho nên, Hải Dương hoàn cảnh trung tâm khống chế ngược lại trở thành thanh nhàn nhất công việc. Bởi vì bọn hắn căn bản cái gì đều không cần làm. Mỗi một tuần cấp cho một lần ô nhiễm báo cáo, liền kết thúc. Đại khái từ 100 năm trước bắt đầu, Hải Dương ô nhiễm chỉ số liền không có biến qua, cho nên ngay cả làm bảng báo cáo đều có thể trực tiếp phục chế dán liền tốt. Đối ngoại, Hải Dương hoàn cảnh trung tâm khống chế luôn nói, nhân loại đã tại ức chế ô nhiễm trên đi ra nổi bật một bước. Nhưng hơi có chút hóa học thường thức đều rõ ràng, kỳ thật đây chẳng qua là Hải Dương hòa tan giá trị đạt đến bão hòa. Cũng không còn cách nào dung nhập càng nhiều hóa học ô nhiễm phế dịch. Liền là như thế một phần thanh nhàn công việc, lại dùng một tòa 3 tầng lầu cao kiểu dáng châu Âu kiến trúc khi đại bản doanh. Bên trong còn nuôi nhiều đến 15 tên nhân viên, chủ yếu cấu thành là bảo an 6 tên, đăng ký tới chơi viên 6 tên, kiểm trắc viên 6 tên, cục trưởng 1 tên. Đừng hỏi vì cái gì 6 cộng 6 cộng 6 cộng 1 không phải là 15. Bởi vì có một ít vượt biên chế nhân viên là cục trưởng thân thuộc đến làm việc vặt. Đây là phi thường bình thường tình huống, mà liền tại toàn thành giới nghiêm thời điểm. Đối với Hải Dương hoàn cảnh trung tâm khống chế tới nói uy hiếp lớn nhất là không có cách nào sớm đánh dưới thẻ ban, mà liền tại không có một ai đầu đường bên trên. Biến mất dài đến 12 giờ nhặt, kéo đi lấy mình võ sĩ đao hướng về nhà này đại lâu cửa chính đi tới. Lão đại, ta muốn bắt đầu chân chính hành động, nhặt thở dài hướng về cửa lớn đi đến. Đây là nàng cùng cái khác tập kích quấy rối hậu phương đồng đội khác biệt nhiệm vụ hệ thống. Diệp Vô Thường, hoặc là nói là Cổ Hiên trực tiếp mệnh lệnh. Nhặt muốn tới cầm lại một đảo khống chế toàn cầu Hải Dương phao mật chia. Cho dù là hy sinh hết tính mệnh, cũng nhất định phải đem nó cầm lại đồng thời khởi động. Nhặt rất rõ ràng, những ngày này, nàng có thể sử dụng chỗ ẩn thân đã toàn phế bỏ. Nếu như không thể tại tốc độ nhanh nhất hạ hoàn thành mệnh lệnh, nàng sẽ không thể không tại 3 tên bán thần tộc vây quét hạ rời đi đế đô. Đây là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình, cho nên nhất định phải xuất thủ. Loại này không có danh tiếng gì địa phương là không thể nào an bài binh sĩ thủ vệ. Cho nên khi Nhặt mở cửa lớn ra thời điểm, 4 tên bảo an đang đánh mạt trược, còn lại 2 tên ngay tại đối chiến đơn đấu vương giả lấp lánh cược bữa tối. 4 cái chơi mạt trược không có phản ứng. 2 cái đối chiến bảo an bên trong 1 cái rốt cục ngẩng đầu chú ý tới Nhặt. Dọa đến đều quên dùng thoáng hiện. Ha ha, ta đang đánh tháp, nhanh thắng. Một vị khác hưng phấn không thôi. Nàng tới, tại sao tới nơi này? Nhân viên an ninh kia sắp khóc ra. Đừng nghĩ phân tán lực chú ý. Nói chuyện bảo an ngẩng đầu nhìn một chút. Nhặt liền đứng ở đại sảnh. Tựa như phổ thông khách tới thăm đồng dạng, nhưng không ai dám lên tiến đến tìm nàng muốn đăng ký. Ta không phải tìm đến phiền phức, các người tốt nhất đều đợi đừng nhúc nhích, đừng đi đụng vào bất kỳ vật gì, ta còn có thể để các ngươi sống. Nhặt rất ít như thế khoan dung độ lượng. 30 giây sau, nàng đem 6 cái bảo an tay chân theo thứ tự dựa vào nhau, tạo hình như là nhân thể con rết bình thường. Bảo đảm tất cả mọi người không động được. Ta là tới cầm đồ vật. Cầm xong liền đi. Các người không nhao nhao không nháo. Có thể chứ. Nhặt lại cường điệu một lần. Mọi người nghe lời nhẹ gật đầu. Dọc theo trên bậc thang đi. Một đường đi tới lầu 3. Két két sàn nhà cũ kỹ tựa như mấy trăm năm đều không có người chữa trị qua. Phảng phất mỗi một bước cũng có thể rơi xuống đồng dạng. Nhưng Nhặt sẽ không, nàng tiếp nhận chính là tối chuyên nghiệp võ đạo huấn luyện. Có thể giống không khí đồng dạng yên tĩnh im ắng, nhẹ nhàng đẩy ra cục trưởng cửa lớn. Thời khắc này cục trưởng chính ngồi dựa vào trên ghế làm việc đưa lưng về phía cửa lớn. Phát ra làm cho người ta chán ghét cạc cạc âm thanh. Kia cái ghế tay vịn sáng loáng chỉ riêng oát sáng. Xem ra là đã bị ngồi bao tương. Cục trưởng đại nhân, ta là tới cầm đồ vật. Ta không muốn giết người. Đem Hải Dương phao mật chìa giao ra. Ta để ngươi sống. Nhặt bàn tay đặt ở trên chuôi đao. Thật sao? Nhưng ta muốn chết làm sao bây giờ? Ghế làm việc xoay người lại. Phía trên ngồi cũng không phải là tay to mặt lớn cục trưởng, mà là lúm đồng tiền cười yếu ớt nick. Làm sao ngươi lại ở chỗ này? Nhặt vừa định rút đao, từ cánh cửa về sau, và đi trong nháy mắt biến thành một dòng lũ lớn, ầm ầm một chút dâng trào mà đến, đem Nhặt từ cửa sổ liền xông ra ngoài, trùng điệp ngã tại mặt đường bên trên. Các ngươi thật không là bình thường lấy. Nhặt ghét chữ còn không có nói im ngay, trực tiếp rút đao quay người, làm một chút, đột nhiên giết tới Lam Lăng dùng y ông lưỡi đao ngạnh sinh sinh làm cho Nhặt bên cạnh trượt ra 3 mét. Có hơn, nhiều ngày như vậy, rốt cuộc tìm được ngươi, đã hôm nay tới, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Nick đứng tại Hải Dương hoàn cảnh trung tâm khống chế lầu 3 bị phá tan ban công trước. Trong tay vuốt vuốt thủy tinh châu dạng mật chìa. Cái đồ chơi này vô cùng đơn giản lại yếu ớt. Thật nhìn không ra có cái gì đáng giá để Nhặt bốc lên như thế đại phong hiểm. Giao ra, kia là bá vương tập đoàn tài sản. Nhặt phẫn nộ quát, thật sao? Nhưng người thật giống như cũng không tính là bá vương tập đoàn người. Muốn liền tự mình tới bát. Nick cười thu hồi mật chìa. Móc ra tiểu đao cắt lòng bàn tay của mình, đem nóng hổi máu tươi bôi lên tại trên vách tường. Trong khoảnh khắc, hai phiến cửa sổ biến thành hai con to lớn thú đồng. Cả tòa phòng ở đột ngột từ mặt đất mọc lên, sinh ra tay chân đến, biến thành một con quái thú to lớn. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.